Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 580, Thần Linh Cổ Kinh. Bí chữ, nghe đồn Minh Lĩnh Thượng Cổ Đạo Quán cùng Nhân Vương Điện. Hai đại nhân tộc đại giáo mỗi phe nắm giữ nửa tờ Thần Linh Cổ Kinh, bao hàm vô thượng đại bí, hợp nhất liền có thể trường sinh, thấy được không chết. Trong lúc nhất thời, thần châu vạn giáo nhao nhao ý động. Lần trước Nhân Vương Điện Phó Điện Chủ cùng Trường Sinh Quan Thiếu Quán Chủ Tam Khuyết Đạo Nhân ước định tại Lô Châu trao đổi riêng phần mình nửa tờ Thần Linh Cổ Kinh. Thật tốt trêu đùa thế lực khắp nơi một phen. Cái gọi là Thần Linh Cổ Kinh kỳ thật chính là Đông Thánh đau khổ tìm kiếm cửu bí cuối cùng một bí. Một đời Trường Sinh Thiên Tôn khai sáng cái thế thần thông. Bí chữ, giả, phàm là có được Trảm Đạo Vương giả các lớn đỉnh cấp đại giáo. Cái kia không phải là ngo ngoe muốn động, vô song cường thế phù tang thần thụ quốc vì sao vô cớ vắng mặt. Tự nhiên, là bởi vì bị cái khác chuyện quan trọng cho ngăn trở. Việc này việc quan hệ Kim Ô tộc cường thịnh. Cùng bất tử phù tang thụ có quan hệ. Bất tử phù tang thụ không chỉ có là thời đại thái cổ Thái Dương Thánh Hoàng trồng bất tử dược, nương theo hắn chứng đạo, như Thái Âm Thánh Hoàng tại bất tử nguyệt quế thụ, địa vị siêu nhiên, Kim Ô tộc khởi nguyên thần thoại, đồng dạng tới mật thiết tương quan, chính là bộ tộc này thủy tổ nơi sinh ra, nghỉ lại tại bất hủ thần mộc tán cây bên trong. Vì cứng rắn dính líu quan hệ, tuyên bố đối bất tử phù tang mộc hợp pháp chiếm hữu quyền. Kim Ô tộc thậm chí tuyên bố Thái Dương Thánh Hoàng chính là hắn thủy tổ hóa thân. Nói cách khác, Thánh Hoàng trên núi Nhân Hoàng hậu duệ đều thành Kim Ô tộc tử tôn. Về phần, Thái Dương Thánh Hoàng thật tốt một tôn đản sinh tại Tử Vi tinh vực nhân tộc cổ hoàng. Đại thành Chí Dương thần thể. Vì sao lại thành hỏa tang cổ tinh yêu tộc thủy tổ? Ta cũng không dám hỏi, ta cũng không dám nói a. Kim Ô tộc vào chỗ nào đó Bắc Hải thần bí động phủ, ngoài ý muốn khai quật ra bất tử phù tang mộc một đoạn trạc cây. Chính bằng này điên cuồng tìm kiếm chân chính bất tử phù tang mộc hạ lạc. Thần thụ quốc người tới, cưỡng bức Thái Dương cổ giáo giao ra nhân tộc mẫu kinh. Rõ ràng là muốn mượn Thái Cổ Hoàng lập cổ kinh, dùng cái này tiến một bước xác nhận Thánh Hoàng động phủ. Cũng hoặc hắn tự tay trồng bất tử dược chi cụ thể phương vị. Hư hư thực thực thủy tổ hoàng trồng bất tử thần dược xuất thế. Trấn áp hoàng tộc tộc vận vô thượng thánh vật. Vậy chúng ta, mọi người đầu tiên là kinh hỉ, chợt không thể không chán nản thừa nhận. Không nói trước mắt liền Kim Ô tộc, đều không nhất định biết được bất tử dược hạ lạc. Chính là biết, suy yếu đến thế Thái Dương cổ giáo cũng không thực lực tranh đoạt. Chớ nói chi là đem Thánh Hoàng lưu lại hai đại thánh vật mang về. Bất tử dược cùng cổ hoàng binh, trọng trấn hoàng uy, không muốn lại ôm lấy vô vị ảo tưởng. Cứ việc chúng ta lại không nguyện ý thừa nhận. Cũng không thể không đối mặt sự thật này. Từ khi nương theo thủy tổ thành đạo bất tử phù tang mộc mất tích bí ẩn một khắc kia trở đi, tộc ta liền vĩnh viễn đã mất đi nó. Lão nhân thần sắc không biết là buồn hay vui, nhẹ nói, Kim Ô tộc đại binh tiếp cận, ta giáo sợ có tai họa ngập đầu. Lão đại nhân như thế ung dung không vội, thế nhưng là có tránh họa biện pháp. Cổ giáo các cao tầng mắt lom lom nhìn nhà mình lão giáo chủ. Sống chết trước mắt, lão nhân gặp nguy không loạn. Điều hành có theo, hết thảy êm tai nói. Một phái đại tướng chi phong thong dong khí phách, triệt để tin phục đám người. Tốt, lão giáo chủ, thời khắc mấu chốt, còn phải nhìn người một nhà nha. Ta có thể có gì biện pháp? Những bằng hữu kia nhóm nghe xong phù tang thần thụ quốc để mắt tới ta giáo, nhào nhào cùng lão phu phủi sạch quan hệ, có thể đem việc này bí mật báo cùng ta, đã là bốc lên cực lớn phong hiểm. Tục ngữ nói, không bột đố gột nên hồ. Lão phu đây không phải đến cùng các ngươi thương lượng a? Một mực biểu hiện được 10 phần vững vàng lão nhân bất an tại giáo chủ trên bảo tọa vặn vẹo uốn éo cái mông, dưỡng khí công phu lập tức tán đi hơn phân nửa. Cát các trưởng lão thở dài một tiếng, quả nhiên không ra bọn họ sở liệu. Cho dù biết được Kim Ô tộc vì sao đột nhiên đánh tới Nhân Hoàng một mạch chủ ý, thì có ích lợi gì? Nhiều lắm là có thể làm cái dưới đao minh bạch quỷ. Cổ giáo còn sót lại 5 vị tiên đài cảnh đại tu sĩ, chiến lực mạnh nhất, khốn thủ một tòa phòng nhỏ. Sầu mi khổ kiểm tổng cộng hơn nửa ngày, cũng không có thể nghĩ ra bất luận cái gì đối sách. Phụ thân đại nhân, đang mọi người vô kế khả thi thời khắc, đột có trong trẻo đồng âm nương theo lấy một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Một tên môi hồng răng trắng nam đồng xâm nhập trong đường. Cái kia nam đồng nhiều lắm là 4-5 tuổi trên dưới. Quần áo sạch sẽ gọn gàng, ánh mắt rất là thanh tịnh. Là đồng nhi đến, đừng để hắn biết được việc này. Ngồi ngay ngắn một đường mấy vị trưởng bối, cơ hồ tại trước tiên làm ra giống nhau quyết định, ẩn tàng tai họa, cưỡng ép gạt ra mấy phần dáng tươi cười. Có thể không trải qua thông báo, tùy ý xuất nhập cổ giáo nghị sự đường, trừ vị kia khắp trên dưới toàn giáo vui vẻ quả. Tương lai thần tử, chí dương thần thể tự đồng. Còn ai vào đây? Phụ thân, a, tổ phụ, ngươi cũng tại. Tên là Đồng Đồng Nam Đồng tiến vào trong phòng có chút kinh ngạc. Chợt ra tốc đụng vào cái kia lão giả áo xám trong ngực. Tổ phụ réo lên không ngừng. Thân mật không thôi. Nói đến, vị này lão giáo chủ cũng là lũ lụt hàng. Ngươi nói hắn bế quan 53 năm. Tôn Nhi mới 5 tuổi. Ấn lý thuyết chưa từng gặp mặt hai người hẳn là không biết mới đúng. Có thể cái thằng này cùng Tôn Nhi ngược lại là lẫn vào rất quen. Không nói mỗi ngày gặp mặt, một tháng cũng có thể chạy ra ngoài chuyển biến tốt mấy lần. Cái này không phải bế quan, rõ ràng chính là tại tránh tai họa. Phụ thân, ngày xưa lúc này ngài nên đi hậu viện vì ta giảng kinh. Hôm nay vì sao chậm chạp không đi? Đồng Nhi chờ không nổi, mẫu thân đại nhân liền thúc ta đến hỏi một chút. Tự Đồng níu lấy lão phụ thân sợi râu, đen nhánh nháy mắt một cái nháy mắt. Bởi vì khuyết thiếu tuyệt hảo trúc cơ linh vật, chí dương thể trúc cơ một chuyện đành phải hết kéo lại kéo. 5 tuổi còn chưa đạp lên con đường, hắn cha Tự Văn đành phải mỗi ngày vì ấu tử giảng kinh. Cũng không liên quan đến tu hành, chỉ trình bày đại đạo chân ý. Đồng Nhi ngoan, vi phụ đang cùng chư vị trưởng lão nghị sự, một hồi liền đi qua. Trung niên giáo chủ sắc mặt gạt ra một chút ý cười, ôn nhu trấn an. Khắp trên dưới toàn giáo vui vẻ quả đến, trong phòng trầm muộn bầu không khí lập tức tán đi không ít. Sầu mi khổ kiểm các trưởng lão trên mặt cũng nhiều ra mấy phần ý cười, tạm thời quên mất phiền não. Bẩm giáo chủ, lão giáo chủ, chư vị trưởng lão, đột nhiên, ngoài cửa lại lần nữa đến một tên gọi tên người hầu. Cổ giáo các cao tầng nghe được cùng nhau một cái cơ linh, vô ý thức cắn môi. Kia hắn mẹ chi, có thể hay không cho ta một cái thống khoái? Nói đi, lại là phương kia đại giáo mạnh mẽ xông tới tổ đình, tìm ta dạy phiền phức. Trung niên giáo chủ ôm ấp ấu tử, lưng tựa chỗ ngồi, một mặt nhận mệnh cá ướp muối phong thái. Cũng không phải là đại giáo lai xứ. Người hầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua giáo chủ đại nhân, thần sắc quái dị, chợt cung kính hồi bẩm: trưởng giáo chí tôn, người tới tự xưng Diệp Phàm, nói là có thể giải khai ta giáo lập tức khốn cục, dục cầu thấy trưởng giáo cùng chư vị trưởng lão. A, cái kia không có việc gì. Tâm tình thật tốt. Trung niên giáo chủ nháy mắt nằm ngửa, thở phào một ngụm chọc khí,